Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 108, người khát vọng lực lượng a. Đặt mua tăng thêm, bài phép tiêu hao, biến tâm hiệu quả, sử dụng đằng sau, có thể cho đối thủ hoàn toàn thần phục, thể xác tinh thần hoàn toàn phục tùng người sử dụng. Nha, thay lòng đổi dạ, đó là cái đồ tốt. Tuy nói là vật chỉ dùng được một lần, bất quá lại là không cách nào nghịch chuyển vô địch quy tắc. Công hiệu quả nói xong cũng tốt, khó mà nói cũng không tốt. Sử dụng thỏa đáng, cái kia uy lực có thể so với thẻ đỏ. Sử dụng không thỏa đáng, ngay cả thẻ lam cũng không bằng. Đem hắn cất kỹ, Niruha lúc này mới bình tĩnh nhìn bị hoàn toàn tê dại tộc Minh Khơ tộc bọn họ. Ngay tại Niruha đang định mở miệng nói cái gì thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Vua anh hùng đại nhân, vua anh hùng đại nhân. Là Lui Panh, hắn từ trong rừng rậm đi ra. Khập khễnh, Niruha tay phải vung lên, Enkizu trói chặt hắn đằng sau, nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem hắn kéo về Hoàng Kim Chi Chu. Ngươi vì sao khập khễnh? Nhỏ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa mới một đạo sét đánh xuống tới, ta đi qua mặt đất bị điện giật một cái. Niruha có chút im lặng, may mắn hắn là cách khá xa, nếu là gần chút nữa chỉ sợ bò đều không đứng dậy được. Như thế nào, bản vương để cho ngươi cầm đồ vật nắm bắt tới tay rồi sao? Tới tay, hắn sờ lên túi, trái trộm trộm năng lực giả, có thể đem trộm được đồ vật để vào túi ở trong. Không sai, ngươi lập công, bản vương sẽ khen thưởng ngươi. Ban thưởng, thật, ngài ném ra những cái kia hoàng kim kiếm a, đao những này, ta có thể nhặt một thanh đi a. Nói, hắn hai loại tỏa ánh sáng, tựa như thấy được một tòa kim sơn. Nhặt một thanh đi, nhặt một thanh, nhặt đi, Niruha trong đầu mấy chữ này không ngừng quanh quẩn. Sau đó, kém chút một bàn tay đem đập tới đi. Mẹ nó, người mẹ nó có thể hay không có chút chí khí. Người khi bản vương bảo cụ là rách dưới. Nhặt một thanh đi, chẳng lẽ lại ngươi muốn cầm đi đổi tiền? Lui Panh có chút ngượng ngùng sờ lên đầu. Xem ra, tựa hồ xem như chấp nhận. Niruha một mặt hắc tuyến. Người mẹ nó, lão tử cái này thế nhưng là vô thượng bảo cụ. Bảo cụ a, bất luận cái gì một thanh giải phóng ra ngoài, đều là có lực lượng khổng lồ. Ngươi tên phá của này nhặt một thanh bắt đầu lại muốn đem bán lấy tiền. Mẹ nó, trời sinh khi tiểu thâu mệnh. Đây chính là mệnh, ngay cả bản vương đều cứu không được ngươi. Lui ra đi, nói. Niruha chậm rãi đứng dậy. Đây là Niruha lần thứ nhất đứng lên. Đi tới Hoàng Kim Chi Chu bên cạnh. Bình tĩnh nhìn phía dưới tộc Minh Khơ bọn họ. Vua anh hùng, ngươi còn muốn như thế nào? Đều cùng ngươi nói, nơi này không có ngươi muốn người. Công tước Inurashi hận hận mở miệng nói ra. Lời nói ở giữa, bi phẫn vô cùng, đơn giản chính là chân tình bộc lộ. Không nói trước cái này, bản vương còn muốn một vật. Phiến đá đỏ, nơi này hẳn là có một khối. Cho bản vương giao ra. Phiến đá đỏ, đó là vật gì? Chúng ta thật không có. Có một tên tộc Minh Khơ sắc mặt buồn khổ nói. Càng là có một tên tộc Minh Khơ tê tâm liệt phế kêu gào. Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Người muốn như vậy đối với chúng ta, nơi này không có người muốn người. Cũng không có phiến đá đỏ. Như vậy nghe tới, Niruha hoàn toàn thành trùm phản diện. Chúng ta lấy thần phát thệ. Nơi này thật không có thứ ngươi muốn. Không có Oano tướng quân. Không có Kozuki Oden, càng không có phiến đá đỏ. Vậy cái này là cái gì? Niruha ra hiệu Lui Panh. Lui Panh hiểu rõ, lập tức đem phiến đá đỏ lấy ra ngoài. Nhìn thấy phiến đá đỏ, tất cả tộc Minh Khơ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trầm mặc không nói. Như thế nào? Tiên thề của các ngươi đâu? Thật sự là buồn cười. Muốn lừa gạt bản vương. Không khỏi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Tộc Minh Khơ á khẩu không trả lời được, thậm chí không biết nên nói cái gì. Cái này, đây cũng là phiến đá đỏ. Chúng ta không biết là ai phóng tới nơi này. Thật sự là thiên đại oan uổng. ít nhất phải bảo trụ Kozuki Oden. Bọn hắn nghĩ như vậy đến, quả thực là ở trên diễn một trận buồn cười biểu diễn. Bản vương lúc nào nói qua, tảng đá kia là trong này tìm tới. Tộc Minh Khơ lần nữa yên lặng, vỏ chăn bảo, cái này căn bản là không đánh đã khai. Niruha tay phải vung lên, phiến đá đỏ đầu, bị hắn để vào Gate of Babylon bên trong. Không sao, bản vương hiện tại có kế hoạch mới, hai người kia đã không quan trọng. Nói, Niruha nhếch miệng cười một tiếng, lấy ra trước đó đạt được thay lòng đổi dạ thẻ. Bài phép tiêu hao, biến tâm, phát động, chế định mục tiêu, Junisa, trong nháy mắt, bài phép hóa thành cát mịn biến mất, mà tiêu tán cát mịn, chậm rãi dung nhập vào Junisa thể nội. Sau một khắc, Junisa cự thể bắt đầu rung động. Junisa thế nào? Cảm giác được Junisa không thích hợp. Tộc Minh Khơ sắc mặt biến đổi. Nó là đang nghênh tiếp nó tân chủ nhân. Niruha cười ha ha, lại lần nữa ngồi trở lại đến vương tọa phía trên. Hống hống hống hống, sau một khắc, Junisa ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như tại cất giọng ca vàng đồng dạng. Rất vui, ha ha, hưng phấn a, Junisa, đã như vậy, liền từ bản vương đến cấp ngươi trùng sinh. Nói, Niruha tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, ở tại lòng bàn tay địa phương, nổi lên một viên quỷ dị tiểu cầu. Li Peng thấy vậy con ngươi co rụt lại. Tiểu cầu xuất hiện đằng sau, hắn lập tức cảm giác mình tựa như muốn thăng hoa đồng dạng. Vua anh hùng đại nhân, đây là cái gì? Hoyoku, tâm hướng tới đồ vật. Niruha vừa cười vừa nói. Vừa vặn, người thu hoạch phiến đá đỏ, còn lấy được một viên trái ác quỷ. Bản vương ban cho ngươi ban thưởng. Người khát vọng lực lượng a. Nghe vậy, Li Peng nội tâm một trận rung động. Lực lượng cường đại ai không hướng tới. Căn bản không có do dự, liền vội vàng gật đầu. Đây chính là ôm vào thiên nhãn bắp đùi cơ hội tốt. Đã như vậy, vậy thì tốt rồi, hảo cảm thụ. Đem cái kia một phần khát vọng đối với lực lượng phát huy ra. Lời giống vậy, Junisa cũng lắng nghe. Sau một khắc, Hoyoku phóng xuất ra quang mang, chiếu xạ tại Li Peng cùng Junisa trên thân. Ngay sau đó, chuyện kỳ dị phát sinh. Lần này, bản vương tăng cường Hoyoku lực lượng lại biến thành vật gì? Liền nhìn vận mệnh của các ngươi như thế nào? Là tử thần hóa? Hay là hollow hóa? Cái này quyết định bởi tại một ý niệm. Đương nhiên, cũng quyết định bởi tại linh hồn khối lượng. Có chút linh hồn, có biến thành tử thần tư chất. Có chút nhưng không có. Nhưng là, tất cả linh hồn lại đều có thể biến thành hollow. Sau một khắc, Li Peng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Junisa lập tức phóng xuất ra vang vọng đất trời gào thét. Tại một tượng một người trên thân, lập tức toát ra màu trắng cốt chất vật chất. Các huynh đệ, hôm nay đặt mua tăng thêm không ít. Thanh Phong nói lời giữ lời. Gõ chữ đến bây giờ trời vừa rạng sáng giờ, cũng đem tăng thêm mã đi ra. Hy vọng sáng thiên huynh đệ bọn họ thêm ít sức mạnh. Lại xông một cái, đặt mua dâng lên mà nói. Thanh Phong tiếp tục tăng thêm, quyết không nuốt lời. Cảm ơn huynh đệ bọn họ duy trì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.